Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Hủy bỏ người chế. Trục xuất quý tộc. Đồng La Loan là một chỗ mỹ lệ tiểu hải loan, như trăng lưỡi liềm như thế khảm nạm ở biển rộng bên trên. Nước biển xanh thẳm, bãi cát trắng nõn, thực vật xanh biếc tươi tốt xanh biếc, phong cảnh đẹp như vẽ. Bên bờ cách đó không xa có một tòa núi nhỏ dưới chân có cái làng trài, chính là Chiêng Đồng thôn. Hải Luân một nhà chính là cái này thôn thôn dân. Mông Lôi bay đến núi nhỏ dưới chân, trực tiếp đi tới nhà mình một ngọn núi động. Sơn động cũng không lớn, nhưng đục có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, kho, cùng với phòng khách. Hơn nửa năm đến, Mông Lôi liền ở nơi này. Kim Hoa Ngân Hoa cũng không bằng chính mình ổ chó thoải mái a. Mông Lôi tiến vào sơn động, nắm lên gáo múc nước, múc một bầu nước, rầm rầm rót vào bụng, sau đó thả người nhảy một cái, liền bay đến võng trên. Đi ra hơn nửa năm, nên về rồi. Mông Lôi lặng yên suy nghĩ. Hơn nửa năm đó đến, hắn du lịch Hoàng Kim quần đảo, đi qua rất nhiều nơi, cũng tăng trưởng từng trải hiểu biết, cuối cùng đi tới Đồng La Loan. Mông Lôi kiếp trước liền sinh sống ở ven biển thành nhỏ, giờ sau khi được thường tùy tùng ba mẹ ra biển đánh cá, tuổi thơ của hắn chính là ở cạnh biển vượt qua. Nửa năm trước xảo ngộ lão Rách chiêu khai người chèo thuyền, Mông Lôi liền làm lão Rách người chèo thuyền, mỗi ngày đánh cá, thổi một chút gió biển, ăn hiếp đáp. Mông Lôi rất cảm giác liền phảng phất về tới tuổi ấu thơ, đơn giản tiêu dao, không buồn không lo. Đáng tiếc a, cuộc sống như thế sắp kết thúc. Mông Lôi thở dài, liếc mắt một cái bảng skill. Hơn nửa năm, bảng skill bất ngờ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cũng là Mông Lôi từ khi được hệ thống sau, bảng skill lần thứ nhất thời gian dài như vậy không có thay đổi quá. Cũng không thể lần, mà là Mông Lôi hết sức phóng túng một cái, vẫn không để ý đến hệ thống. Gần đủ rồi, cũng nên trở về. Mông Lôi lặng yên suy nghĩ, sau đó lưu lại một đạo thần lực hình chiếu, trực tiếp rời đi. Gelen đại ca, chúng ta trở về. Ngoặc kép, chủ nhân, ngài trở về. Ba bố lỗ tư, Na Cát Nhã, Tắc Tây Á Trùng. Mông Lôi khom mình hành lễ, trên người bọn họ khí tức cuồn cuộn, thần uy dâng trào. Đây là dung hợp thần cách duyên cớ, đều dung hợp gần đủ rồi. Mông Lôi cười nhạt, nói như vậy đều được hạ vị thần linh. Không tồi không tồi, cảm tạ chủ nhân ban ân. Bốn người vội vã bái tạ. Dung hợp thần cách sau khi, thực lực của bọn họ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tuy rằng bởi vì vừa dung hợp, bọn họ có thể nói phải nhất nhỏ yếu hạ vị thần linh, nhưng hạ vị thần linh cuối cùng là hạ vị thần linh. Chân thật chân thần, xa không phải bán thần có thể so với. Vì lẽ đó, bốn người đối với Mông Lôi cảm kích là phát ra từ phế phủ. Là thật rõ ràng cát. Chúng ta ở Hoàng Kim quần đảo dừng lại đủ lâu, gần như nên về rồi. Mông Lôi than thở, nhưng Hoàng Kim quần đảo nhất định phải có người đóng giữ. Các người ai muốn ý lưu lại? Chuyện này, bốn nhân diện tướng mạo dò xét, đều có chút xoắn xuýt, bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ đều muốn theo Mông Lôi. Mông Lôi ra tay hào phóng, ban thưởng thần khí, ban thưởng thần cách. Như vậy chủ nhân đi đâu nhi tìm? Có thể lưu lại cũng có chỗ tốt. Từ đây tỏa chấn một phương, chân thật thổ hoàng đế. Các người những này kẻ ra đời tử. Mông Lôi có chút không nói gì, tiện tay lấy ra Thâm Uyên đao ma phối hợp Loan đao. Ai muốn lưu thủ Hoàng Kim quần đảo, chuôi này huyết sắc Loan đao liền thưởng cho hắn. Bốn người tinh thần chấn động, ánh mắt cùng nhau rơi vào huyết sắc loan đao trên, trong mắt lóe ra vẻ khát vọng. Nhưng ba bố Lỗ Tư, Na Cát Nhã, Tắc Tây Á liếc mắt nhìn liền rời. So với chuôi này loan đao, bọn họ vẫn là đồng ý ở lại Mông Lôi bên người. Vậy này chuôi loan đao là Kloss. Mông Lôi đem huyết sắc loan đao đưa tới. Nhớ kỹ, cố gắng bảo vệ Hoàng Kim quần đảo phần cơ nghiệp này. Đừng cho ta làm đập phá. Biết không, chủ nhân yên tâm, ta nhất định phải tận tâm tận lực. Kloss liên tục bảo đảm. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Mông Lôi nghĩ tới điều gì? Không chỉ có muốn bảo vệ Hoàng Kim quần đảo, còn muốn lớn hơn lực cải thiện hải đảo cư dân sinh hoạt trình độ cùng với thực lực bản thân. Nếu như điều kiện cho phép, tận lực xây dựng ma pháp đấu khí học viện, để những hài tử kia đi học đi. Xin nghe chủ nhân dặn dò. Claude trọng trọng gật đầu. Hãy làm cho thật tốt nhé. Mông Lôi ý tứ sâu xa nhìn Kloss một chút, sau đó mang theo ba người rời đi. Chủ nhân đi thong thả. Ngoặc kép, chủ nhân, chúng ta phải về Long Thần Đế Quốc. Rời đi hơn một năm, không biết Long Thần Đế Quốc thế nào rồi. Phổ Cáp Man cái tên này có hay không lười biếng? Nếu như dám lười biếng, nhìn ta không đánh hắn. Long Thần Đế Quốc phát triển làm sao? Mông Lôi cũng không rõ lắm, nhưng từ hơn một năm gửi thư đồ số lượng biến hóa, hắn nhưng có thể cảm nhận được một, hai, sắp tới thời gian hai năm đến, tín đồ số lượng tăng lên dữ dội, đạt đến kinh khủng hàng tỷ. Hầu như mỗi ngày đều phải tăng cường hơn mấy trăm ngàn vạn tín đồ. Những này tín đồ có đến từ Long Thần Đế Quốc, có đến từ Titan Đế Quốc, có đến từ địa hạ thế giới, trong đó 70% đến từ Long Thần Đế Quốc. Đây chính là hàng trăm triệu tín đồ a. Điều này nói rõ Phổ Cáp Man cũng không có lười biếng. Trái lại đem Long Thần Đế Quốc quản lý cũng không tệ lắm. Chí ít tín ngưỡng truyền bá khối này làm rất tốt. Bốn người một đường xuyên qua vô tận biển sâu Đông Hải vực, đi tới Long Thần Đế Quốc. Sau đó thấy được Long Thần Đế Quốc biến hóa. Chủ nhân, cùng nhau đi tới. Long Thần Đế Quốc cảnh nội Long Thần pho tượng thật giống mất giáo. Ngươi nhìn kỹ, không phải không còn, mà là đổi thành chủ nhân thần tượng. Xác thực, Mông Lôi rất là vui mừng. Nguyên bản Long Thần Đế Quốc, trừ ma thú thôn như vậy xa xôi núi nhỏ khu, hơi lớn hơn một chút thành trấn đều có Long Thần giáo đường. Long Thần pho tượng, cùng mọi người tế bái Long Thần, thu thập tín ngưỡng chi lực, xong lần này trở về. Long Thần giáo đường cùng Long Thần pho tượng cũng bị mất, thay vào đó là của hắn thần miếu, hắn thần tượng, tín đồ cuồn cuộn không ngừng, các loại tế bái hoạt động vãng lai không dứt, đèn nhang cường thịnh, cùng nhau đi tới, hầu như toàn bộ Long Thần Đế Quốc đều là như vậy. Phổ Cáp Man làm rất tốt, Mông Lôi mặt lộ vẻ khen ngợi về, nghe đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyện chuyên nghiệp quả nhiên cần phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Lần này trở lại, phải cố gắng tưởng thưởng một hồi Phổ Cáp Man. Hơn 2 giờ sau, Mông Lôi bốn người tới Long Thần Đế Quốc Đế Đô. So với trước khi rời đi, bây giờ Đế Đô rõ ràng rất hài hòa, mua sắm nhàn nhã, vụ công chân thật, ăn cơm vui vẻ ra mặt. Một năm trước loại kia phảng phất tận thế sẽ tới khủng hoảng biến mất. Khôi phục Long Hoàng bị giết trước tình hình, thậm chí so với trước càng tốt hơn. Chủ nhân, Đế Đô biến hóa rất lớn. Ba bố Lỗ Tư úng thanh thở dài nói. Đi, đi Hoàng Cung. Hoàng Cung cũng khôi phục trật tự. Cung nữ thái giám từng người bận rộn. Thủ vệ cấm quân mắt nhìn thẳng. Người người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một bộ ngay ngắn có thứ tự, thủ vệ nghiêm ngặt dáng vẻ. Mông Lôi ở Hoàng Cung một gian trong thiên điện tìm được rồi Phổ Cáp Man. Hàng này cũng không có liệu lý công vụ, mà là trốn ở trong tầng hầm ngầm làm thân thể thí nghiệm. có vẻ như đang luyện chế vong linh kỵ sĩ. Phổ Cáp Man, Mông Lôi kêu một tiếng. Chủ nhân, Phổ Cáp Man cả người rung mạnh, vội vã ra tầng hầm đi tới Mông Lôi trước mặt. Khom mình hành lễ nói, gặp ta chủ nhân vĩ đại. Đứng lên đi, Mông Lôi rơi xuống đất. Phổ Cáp Man, ngươi đem Long Thần Đế Quốc quản lý không tệ lắm. Nói cho ta một chút, ngươi đều đã làm những gì? Tất cả những thứ này đều giữ chủ nhân hồng phúc. Phổ Cáp Man nhất thời thao thao bất tuyệt báo cáo lên. Khởi bẩm chủ nhân, hơn một năm đến, ta đối với Long Thần Đế Quốc tiến hành rồi vài hạng cải cách. Chủ yếu bao quát trở xuống 4 điểm. 4 giờ, Mông Lôi tinh thần hơi chấn động. Cẩn thận lắng nghe, bà bố lỗ tư ba người cũng đều dựng lên lỗ tai. Số 1, hủy bỏ tứ đảng người chế. Trục xuất Long Nhân Quý Tộc. Tịch thu Long Nhân Quý Tộc của cải cùng thổ địa. Cũng đem hết thảy thổ địa phân cho nô lệ cùng với không địa nhân tộc. Phổ Cáp Man cười đắc ý. Bây giờ Long Thần Đế Quốc cảnh nội lại không một cái Long Nhân Quý Tộc, thậm chí liền ngay cả nhân tộc quý tộc đều thật là ít ỏi. Hầu như tất cả đều là thoát nô tịch nô lệ cùng bình dân. Đương nhiên, nếu như chủ nhân nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào sắc phong một nhóm mới nhân tộc quý tộc. Không cần, Mông Lôi vung vung tay. Quý tộc là hấp thụ tầng dưới chót bình dân huyết dịch ký sinh trùng. Sau đó có thể hay không sắc phong quý tộc còn chờ thương nghị. Nhưng cho dù lại ngăn, cũng sẽ không bìa một khối địa. Chủ nhân ý tứ của ta hiểu. Phổ Cáp Man khẽ gật đầu. Phân phối thổ địa điểm này ngươi làm tốt vô cùng. Tầng dưới chót dân chúng mới phải đế quốc cơ sở. Đem thổ địa phân phối cho bọn họ. Để canh người có điền, đế quốc căn cơ mới có thể vững chắc. Mông Lôi khen ngợi một câu. Nhưng ta cho rằng, có một chút ngươi còn làm không đủ triệt để. Chủ nhân ý tứ của phải. Phổ Cáp Man mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn phải ban bố pháp lệnh. Cấm chỉ buôn bán thổ địa. Cấm chỉ ép mua chiếm đoạt. Cùng với hắn bất kỳ hình thức thổ địa diễn kịch. Mông Lôi chỉ thị nói. Đừng quên, Long Nhân Quý Tộc là rơi đài. Nhân tộc quý tộc đây. Có tiền thương nhân đây. Bọn họ có thể hay không trông mà thèm dân chúng mới vừa phân đến thổ địa. Chủ nhân anh minh, điểm này là ta sơ sót. Phổ Cáp Man như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ. Hắn đương nhiên rõ ràng Mông Lôi. Tại thiên khung đại lục. Thổ địa tất nhiên vị cùng tượng trưng cho thân phận. Ai lãnh địa lớn, ai thổ địa nhiều, ai thì càng thêm có thân phận. Vì lẽ đó, người người sẽ tận lực cướp đoạt thổ địa, để cho mình nắm giữ nhiều hơn thổ địa. Một mực vào lúc này, một đoàn không có quyền không có thế, không có hậu đài không có bối cảnh nô lệ cùng chân đất tử lấy được lượng lớn thổ địa. Ai không trông mà thèm. Ai không đỏ mắt, chuyện phát sinh kế tiếp rõ ràng. Chính như chủ nhân nói, các loại hình thức thổ địa diễn kịch tuyệt đối sẽ trình diễn. Đến lúc đó, rất nhiều thoát ly nô tịch nô lệ cùng phân đến thổ địa bình dân lại sẽ mất đi thổ địa. Trước hắn làm tất cả, chẳng qua là nhân tộc quý tộc cùng phú thương làm áo cưới. Chủ nhân trí tuệ như vô ngần tinh không? Làm người ta nhìn mà than thở, ta mặc cảm không bằng. Phổ Cáp Man lộ ra vẻ xấu hổ, đồng thời đối với Mông Lôi sinh ra nồng đậm kính ý. Thổ địa diễn kịch vấn đề này, trước hắn xác thực không nghĩ tới, mà Mông Lôi một chút liền chỉ đi ra. Hai người chênh lệch có thể thấy được chút ít, hắn không thể không bội. Ngươi làm rất khá, Mông Lôi cười vỗ vỗ Phổ Cáp Man vai. Rời đi đề tài, Long Thần Đế Quốc nhiều như vậy Long Nhân Quý Tộc, người cướp đoạt địa vị của bọn họ, sao đối với bọn họ gia sản, lực càn khẳng định rất lớn chứ? Đại, không phải lớn một cách bình thường. Phổ Cáp Man liếm môi một cái, lộ ra một khát máu nụ cười. Có điều,